Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 729, nháo đến tôn thượng vậy đi. Nguyệt Hoa này tinh xảo khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhẹ nói, ta cũng thế, vậy chúng ta ngày mai chuyển sang nơi khác chơi. Liệt Cốt hưng phấn nói ra, nếu như trước kia là muốn mau sớm cùng Nguyệt Hoa, như vậy hiện tại không phải, cũng là muốn cùng Nguyệt Hoa ngày ngày cùng một chỗ là được rồi. Nhìn lấy Nguyệt Hoa này mang theo thẹn thùng gương mặt, Liệt Cốt quyết tâm trong lòng, đem Nguyệt Hoa ôm vào trong ngực. Nguyệt Hoa, ngươi thật tốt. Lúc này Nguyệt Hoa trái tim đại loạn, lần thứ nhất giúp vào một người nam nhân trong ngực, loại này ôm ấp cho mình một loại cường đại cảm giác an toàn. Cái này lúc trước không có cảm giác, mà lúc này Liệt Cốt cũng rất khẩn trương. Cái này cùng ôm lão bà của mình là hai loại cảm giác. Nguyệt Hoa hơi giãy dụa một chút, liền an tĩnh lại. Liệt Cốt, đây là tại đại điện bên ngoài. A, không có ý tứ. Liệt Cốt tranh thủ thời gian buông ra Nguyệt Hoa, vội vàng xin lỗi. Nhìn lấy Liệt Cốt này thất kinh bộ dáng, Nguyệt Hoa cười duyên một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta chờ ngươi. Nguyệt Hoa ôn nhu nói, một đôi mắt đẹp cũng là lộ ra ôn nhu. Liệt Cốt gật gật đầu, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lời này vừa mới nói xong, Liệt Cốt trong đầu liền vang lên tôn thượng truyền lời âm thanh. Mi đầu lập tức đọng lại, tôn thượng ngữ khí không thế nào tốt. Nhìn thấy Liệt Cốt biểu lộ phát sinh biến đổi lớn, Nguyệt Hoa lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hả? Không có gì, tôn thượng tìm ta đi qua có chút việc. Liệt Cốt gạt ra nụ cười, tôn thượng giọng điệu này khẳng định không là chuyện nhỏ, sẽ không là bởi vì chính mình cùng Nguyệt Hoa đi. Vậy ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Nguyệt Hoa cẩn thận căn dặn, cái này khiến Liệt Cốt rất vui vẻ. Nhìn lấy Liệt Cốt rời đi, Nguyệt Hoa nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, chờ mong ngày mai hẹn hò. Mà lúc này tại vô hư cảnh bên trong, nữ hoàng đại nhân cung điện đèn đuốc sáng trưng, Diệp Hoa trầm mặt, nghe Liệt Cốt ba nữ nhân mang theo nghẹn ngào lên án. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng ngồi ở một bên, sắc mặt cũng không thế nào tốt. Từ các nàng lên án xem ra, Liệt Cốt cái kia kẻ đồi bại hỏng muốn chết, trong nhà có ba cái như hoa như ngọc lão bà, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Diệp Hoa mặt đen là bởi vì Liệt Cốt xem như quá làm cho bản tôn mất mặt. Loại chuyện này vậy mà nháo đến bản tôn nơi này đến. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ thấy thế nào? Chính mình dạy dỗ đến thuộc hạ chính là cái này bộ dáng. Ba nữ nhân cũng là không có cách, chỉ có cầu tôn thượng cho mình một cái công đạo. Thời gian này không có cách nào qua xuống dưới. Kỳ thực Diệp Hoa cũng là mắng to Liệt Cốt ngu. Mình tại bên ngoài câu tam đáp tứ, ban đêm lại còn tại lão bà trước mặt huyền diệu. Người con bà nó não tử thiếu gân còn là thế nào, loại chuyện này có thể nói sao? Sau khi chuyện thành công trực tiếp mang về đến trong nhà, cũng so tại lão bà trước mặt huyền diệu mạnh hơn a. Ngu xuẩn. Lúc này Liệt Cốt cũng xuất hiện tại hiện trường, nhìn thấy mình ba cái lão bà khóc sướt mướt quỳ gối tôn thượng trước mặt, Liệt Cốt là một mặt mộng bức, mà lại tôn thượng cùng tôn phu nhân sắc mặt làm sao kém như vậy a. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Liệt Cốt đồng dạng phục địa hô. Diệp Hoa cũng không nói nhượng Liệt Cốt đứng lên. Tôn thượng không nói, Liệt Cốt cũng không dám đứng dậy. Cảm giác hôm nay muốn phát sinh đại sự a. Diệp Hoa nhìn lấy quỳ trên mặt đất cả một nhà, bực bội mà lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Bản tôn mặt đều bị ném chỉ. Liệt Cốt, chính ngươi nói tới đi. Chuyện này xử lý như thế nào? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Liệt Cốt ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tôn thượng, chuyện gì a? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại hai bên thẳng lắc đầu. Nhìn liệt cốt này bàng hoàng bộ dáng, tựa hồ lại không giống đang giả vờ. Ngươi nói cái gì sự tình? Diệp Hoa ngữ khí không khỏi sách cao một chút, dọa đến liệt cốt tranh thủ thời gian cúi đầu. Thuộc hạ thật không biết chuyện gì phát sinh a. Liệt cốt khóc không ra nước mắt, đến cùng là thế nào? Chính mình ba cái lão bà làm sao khóc thành như thế? Ngươi còn có mặt mũi hỏi bản tôn làm sao? Liệt cốt bỗng nhiên sầm mặt lại, y nhiên là có người hay không lấn phụ các ngươi, nói cho ta biết, ta giúp các ngươi xuất khí. Nghe được trượng phu lời nói, bà nữ nhân khóc đến hung tàn hơn. Thanh Nhã lắc đầu, từ tốn nói, liệt cốt, ngươi đến bây giờ còn không biết sao, tôn phu nhân, liệt cốt thật mộng. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nói thẳng xuyên, liệt cốt, ngươi cùng Nguyệt Hoa kết giao coi như, vì cái gì còn muốn chiêu tức nàng nhóm, tôn phu nhân. Ta không còn khí các nàng a. Liệt cốt tranh thủ thời gian giải thích, mình quả thật không có chiêu tức nàng nhóm a. Đối đợi các nàng cũng rất tốt. Bà nữ nhân giữ im lặng, nhỏ giọng nghẹt ngào, Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Đối với liệt cốt vẫn là hiểu biết. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn không có vứt bỏ đã coi như là cái kỳ tích. Bản tôn liền hỏi ngươi, ngươi đối với các nàng đến cùng là thế nào cái tâm tư? Hôm nay ngươi cũng bị che giấu, có lời gì đều thuyết minh trắng. Bởi vì ngươi sự tình, bản tôn đến bây giờ đều còn chưa có đi ngủ, ảnh hưởng bản tôn giấc ngủ chất lượng. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, liệt cốt vẫn có chút không hiểu là thế nào sự tình. Nhưng vẫn là nói, tôn thượng, ta đương nhiên là thích nàng nhóm. Vậy nếu như để ngươi tại Nguyệt Hoa cùng giữa các nàng lựa chọn, ngươi tuyển bên nào? Diệp Hoa đưa ra cuộc nháo kịch này hạch tâm vấn đề. Vấn đề này đem liệt cốt chẳng lẽ, trong đầu cái thứ nhất hiện ra là Nguyệt Hoa, sau đó mới là ba cái lão bà. Bà nữ nhân gặp liệt cốt do dự, nước mắt một chút lại đi ra. Chính mình đối ngươi móc tim móc phổi, lại đổi lấy dạng này kết quả, quá hại người. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi chủ nhật này thiên cùng với Nguyệt Hoa, có nghĩ tới hay không các nàng cảm thụ? Ngươi nói ngươi hẹn hò liền hẹn hò, nhà còn huyền diệu, đầu óc ngươi có hố a? Nói tới chỗ này, liệt cốt hiểu nguyên lai là bởi vì cái này sự tình. Nhớ tới tuần lễ này chuyện phát sinh, liệt cốt cảm thấy mình quả thật có chút huyền diệu. Tôn thượng, thuộc hạ làm như vậy cũng không phải là huyền diệu, chỉ có muốn hay không lấn lừa các nàng, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, nhượng tôn thượng hao tâm tổn trí. Liệt cốt cung kính nói ra, đây cũng là liệt cốt lời thật lòng, vẫn luôn không muốn giấu giếm các nàng. Từ lần đầu hẹn hò cũng có thể thấy được, liệt cốt đem chính mình có ba cái lão bà sự tình nói cho Nguyệt Hoa, mà đối các lão bà cũng là không tồn tại giấu giếm. Khả năng liệt cốt không có cân nhắc như vậy chu toàn đi, không có trải nghiệm lòng dạ đàn bà. Giữa phu thê có mấy lời nói ra tương đối tốt, mọi người cùng nhau giải quyết. Diệp Hoa thở phào, bản tôn vừa mới cũng giúp ngươi hỏi, các nàng cũng không ngại ngươi tìm, nhưng ngươi cũng phải tôn trọng các nàng, không muốn giống như kiểu trước đây, hiểu không? Diệp Hoa cũng là đang nhắc nhở liệt cốt, không muốn coi người khác là làm giao phối công cụ, dụng tâm đối đãi người khác. Liệt cốt đương nhiên hiểu tôn thượng ý tứ, tôn thượng yên tâm, ta hội hào hào đối đợi các nàng, sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Được, tiếp xuống sự tình chính các ngươi nhà xử lý đi, bản tôn cũng muốn nghỉ ngơi. Nói xong cũng đứng dậy đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đi theo đằng sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?